mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 147, dê nướng nguyên con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua loa mang theo mấy tên thủ hạ đi vào tiệm lẩu. Tiệm lẩu bên trong ngồi đầy khách nhân. Trên lầu phòng cũng đều đầy ngập khách bởi vì trong tiệm đã không còn chỗ ngồi. Qua loa đám người chỉ có thể lãnh hào bài. Ở một bên chờ lão đại, nơi này thật náo nhiệt a. Qua loa một cái thủ hạ nhịn không được nói. Qua loa gật gật đầu, nói. Đúng vậy, qua loa hào bài đã bài đến 300 nhiều hào. Qua loa xem thẻ bài liền biết, hôm nay chính là ăn không được cái lẩu, hơn phần nửa chỉ có thể thấu cái náo nhiệt. Trong cửa hàng không ít người là hướng về phía hôm nay nửa giá cái lẩu tới, cũng có không ít người là hướng về phía dê nướng nguyên con tới. Qua loa nghe được vài người tất tất tác tác nghị luận, nói là trên lầu mấy cái ghế lô, làm mấy cái kinh đô tới quý công tử cấp bao hạ. Vân Lan, người ăn qua dê nướng nguyên con sao? Ngụy Kỳ Ngọc tò mò hỏi. Kỳ Vân An lắc lắc đầu, nói. Không có, Ngụy Kỳ Ngọc có chút kinh ngạc nói. Liền ngươi cũng chưa ăn qua à? Kỳ Vân An cười khổ một chút. Dê nướng nguyên con là Lục Lâm gần nhất mới làm ra tới thức ăn. Tựa hồ vẫn luôn ở bảo mật trạng thái. Hắn còn không có ăn qua. Bất quá, Tiểu Mạch nhưng thật ra ăn qua. Nghe nói, rất là không tồi bộ dáng. Ngụy Kỳ Ngọc tràn đầy chờ mong nói. Này dê nướng nguyên con, đến tột cùng là cái gì ngoạn ý a? Là cái gì ngoạn ý, ngươi một hồi sẽ biết. Tới, một con nướng toàn thân ửng đỏ dương, bị nâng tới rồi tiệm lẩu phía trước đài thượng. Nướng dương dương trên đầu chát đỏ thẫm hoa, dương thân phía trên bay màu xanh lục thái diệp, nguyên bản không chớp mắt thái diệp, ở nướng dương phụ trợ dưới, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong tiệm người cũng chưa gặp qua toàn bộ nướng dương, tức khắc, từng đạo tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Thật là toàn bộ nướng dương a, Ngụy Kỳ Ngọc dùng tay đập này lòng bàn tay, hơi hơi có chút kích động. Nghe nói dê nướng nguyên con, chỉ có này một con, hôm nay này chỉ không mua xuống dưới, muốn ăn cũng chỉ có thể chờ tháng sau, khó được gặp gỡ như vậy thức ăn, phải đợi thượng một tháng chẳng phải là đáng tiếc. Huống chi, trong nhà bên kia thúc giục hắn trở về, cái này tháng, hắn có phải hay không còn ở nơi này, còn nói không chuẩn đâu. Ngụy Kỳ Ngọc ánh mắt tả hữu chuyển động một vòng, phát hiện đối thủ cạnh tranh tựa hồ không ít. Này dê nướng nguyên con là trong kinh đều không có mỹ thực đâu. Ngụy Kỳ Ngọc liếm liếm môi. Các vị an tĩnh, này chỉ dê nướng nguyên con, là bổn tiệm mới nhất sản phẩm. Bởi vì nguyên liệu khan hiếm, bổn tiệm một tháng chỉ bán ra một con. Nói vậy nơi này rất nhiều khách quan đều là hướng về phía này dê nướng nguyên con tới. Tăng nhiều cháo ít, chỉ có thể ai ra giá cao thì được, khởi chụp giới một lượng bạc. Đứng ở trên đài cao trưởng quầy, cất cao thanh âm nói. Hai lượng bạc, trưởng quầy thanh âm vừa qua khỏi, liền có người gào lên. Hai lượng bạc, ngươi liền tưởng mua lớn như vậy một con nướng dương, 5 lượng. 8 lượng, 20 lượng, 50 lượng, nghe được có người báo giá 50 lượng, tức khắc giữa sân bùng nổ ra một trận kinh hô. Này cảnh giới ngay từ đầu thời điểm, còn có một ít xa huyện người giàu có tham dự, đến mặt sau liền biến thành kinh đô lai khách sân nhà. 20 lượng cùng 50 lượng nhưng kém một mảng lớn, cho nên này báo giá vừa ra tới, khiến cho một trận kinh hô. 80 lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới bị 50 lượng khiếp sợ khách nhân, lại lần nữa bị 80 lượng báo giá cấp chấn trụ. Qua loa cau mày, hướng tới trên lầu khí định thần nhàn báo giá. Cao Tuấn nhìn thoáng qua, trên lầu thiếu niên công tử, quần áo hoa lệ, khí độ bất phàm, làm qua loa có chút tự biết xấu hổ. Dê nướng nguyên con bán tướng, đích xác mê người đến cực điểm, qua loa còn nghĩ nếu là tiện nghi hắn cũng có thể mua tới nếm thử mới mẻ. Kết quả một con dê giá cả, thực mau liền phiên mấy chục lần, nướng dương cạnh tranh, đã thành mấy cái kinh đô thiếu gia sân nhà. Bây giờ tranh đã không phải một con dê mà là mặt mũi. Cuối cùng dê nướng nguyên con bị Cao gia Cao Tuấn lấy 80 lượng giá cả mua tới. Cao Tuấn là Cao gia lần này tới đệ tử bên trong địa vị tối cao. Chụp được dê nướng nguyên con, Cao Tuấn cùng chung quanh mấy cái kinh đô lai khách cùng xuống tay, thập phần đắc ý. 50 lượng bạc là Ngụy Kỳ Ngọc kêu giới, lúc sau Cao Tuấn kêu giới đến 80 lượng. Ngụy Kỳ Ngọc châm trước một chút, cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần cùng Cao Tuấn đối thượng, liền không có lại kêu. Trong cửa hàng không ít khách hàng đều bị lúc trước một vòng long tranh hổ đấu xem mắt choáng váng, không ít khách nhân đều nghị luận lên. Một đám đều thập phần kích động. Trần Tiểu Thái xen lẫn trong đám người bên trong, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Tiểu Thái cân nhắc bán đấu giá như thế thuận lợi, dê nướng nguyên con tên tuổi hẳn là có thể đánh ra. Vốn dĩ vì bán đấu giá không đến mức quá thảm đạm, Trần Tiểu Thái còn cố ý thỉnh vài người, xen lẫn trong đám người bên trong đương thác. Nếu là đại gia phản ứng lãnh đạm, hắn liền chính mình ăn vào. Bất quá, xem cái này tình huống, kinh đô tới mấy cái đại thiếu gia, đều là có tiền chủ, hoa 80 lượng bạc mua một con dê, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Qua loa tới chậm, mắt thấy này bán đấu giá kết thúc, muốn ăn cái lẩu nói, một chốc một lát cũng luôn không thượng, liền mang theo mấy tên thủ hạ trước triệt. Từ tiểu lầu ra tới, qua loa không khỏi có chút mơ màng hồ đồ. Thiếu gia, không nghĩ tới một con dê, cư nhiên cũng có thể bán nhiều như vậy tiền, đều mau theo kịp một con thiên huyết bảo mã. BMW, qua loa gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn cực cực khổ khổ qua lại một chuyến, cũng liền kiếm cái mấy chục lượng bạc, trên đường nếu là gặp được những cái đó sơn tặc gì đó, lỗ sạch vốn cũng là có khả năng. Trần Tiểu Thái gia hỏa này, lại là tùy tùy tiện tiện liền kiếm lời 80 lượng bạc. Qua loa nguyên bản còn tưởng rằng chính mình là một nhân vật, chợt phát hiện một con dê đều có thể bán 80 lượng bạc, bỗng nhiên có chút chán ngán thất vọng. Ta còn tưởng rằng xa huyện thực nghèo đâu, không nghĩ tới cư nhiên có nhiều như vậy kẻ có tiền. Xa huyện bản địa người, vẫn là thực nghèo, bất quá, kinh đô tới những cái đó công tử, còn có những cái đó đi thương người, rất nhiều đều là kẻ có tiền a. Qua loa nhìn thoáng qua tiệm lẩu chiêu bài, trong lòng suy nghĩ phập phồng. Lâm Chấn có đồn đãi nói, Trần Nhị Thiếu là cái thương nghiệp thiên tài, qua loa không quá chịu phục, bất quá, đi rồi một chuyến tiệm lẩu, qua loa đột nhiên có một loại nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cảm giác. Cao Tuấn chụp được dê nướng nguyên con lúc sau, phi thường nhiệt tình mời mấy cái quen biết người cùng nhau nếm thử cái này dê nướng nguyên con. Ngụy Kỳ Ngọc cùng Cao Tuấn cũng có chút giao tình, đi theo cọ hai khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dê nướng nguyên con hương vị sắc hương vị đều đầy đủ, ăn đi lên, không phải giống nhau mỹ vị. Mấy cái kinh đô tới người ngày thường cũng là thịt cá ăn quán, bất quá, dê nướng nguyên con hương vị, vẫn là làm mọi người cảm giác thập phần mới lạ. Không nghĩ tới, nơi này cư nhiên có như vậy đặc thù mỹ thực. 80 lượng bạc tuy rằng quý một ít, bất quá, có thể nếm thử đến kinh đô đều không có mỹ thực, cũng là chuyến đi này không tệ. Cao Tuấn có chút đắc ý nói, đều là lấy Cao huynh phúc, chúng ta mới có thể ăn đến như vậy mỹ vị a. Đúng vậy, gia vị chỉ sợ là chủ quán bí phương, chỉ sợ địa phương khác ăn không đến. Không nghĩ tới này thịt dê nướng ra tới, có khác một phen tư vị, thường lui tới ở nhà, ta đều là ăn hầm thịt dê, không nghĩ tới này thịt dê nướng lên, hương vị cư nhiên như thế chi hào. Mọi người vây quanh Cao Tuấn một trận khen tặng, chọc đến Cao Tuấn thập phần đắc ý. Một con nướng dương thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là, bị mười mấy người một phân, mỗi người cũng liền ăn ba phần no. Mọi người đều ẩn ẩn có chút chưa đã thèm, Cao Tuấn mặt khác thỉnh vài người ăn cái lẩu. Ngụy Kỳ Ngọc từ trong tiệm ra tới, có chút hưng phấn. Cái này dê nướng nguyên con hương vị, thật là không tồi a. Kinh đô quý nhân chỉ sợ cũng chưa ăn qua, cái kia xương cốt, đều nướng lại tô lại giòn, đáng tiếc, ăn người quá nhiều. Cũng chưa phân đến mấy khẩu. Kỳ Vân An nhìn Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, nói. Ta xem ngươi ăn không ít a, mấy cái cao gia đệ tử đều lấy tròng mắt chừng ngươi. Ngụy Kỳ Ngọc cười cười, có chút khinh thường nói. Những cái đó gia hỏa làm bộ làm tịch, chú ý phong độ, kết quả, ăn thiếu, lại không phục. Kỳ Vân An cười cười, nói. Nhân gia là thừa tướng môn sinh tự nhiên muốn chú ý dáng vẻ, ngươi cũng nên chú ý điểm. Ngụy Kỳ Ngọc ngó Kỳ Vân An liếc mắt một cái, nói. Ta xem ngươi nhưng thật ra bình tĩnh, cũng không ăn mấy khẩu, bất quá cũng là. Người kia tiểu phu lang sẽ cho ngươi khai tiểu táo đi, ngươi cũng không cần phải cùng chúng ta đoạt. Trong tiệm lão bản nói một tháng chỉ phải một con dê nướng nguyên con, bất quá, ở Ngụy Kỳ Ngọc xem ra, kia chỉ là cái mánh lưới, nguyên liệu nấu ăn lại quý trọng, cũng không đến mức một tháng chỉ phải một con, vật lấy hy vi quý. Dê nướng nguyên con như vậy một đại trì, cũng không bao nhiêu người bỏ được mua, như vậy đi cao cấp lộ tuyến, ngược lại có thể kiếm càng nhiều tiền. Hôm nay trận này bán đấu giá, chắc là đem dê nướng nguyên con chiêu bài, cấp đánh ra. Kỳ Vân An nhìn Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, nói. Người suy nghĩ nhiều, dê nướng nguyên con nướng lên, muốn một chút nướng rớt toàn bộ dương, quá xa xỉ. Ngụy Kỳ Ngọc bĩu môi, nói. Người mông ai đâu, một con dê tả hữu hẳn là cũng bất quá một lượng bạc. Trần Nhị Thiếu tùy tùy tiện tiện liền kiếm lời mấy chục lượng a, ta nghe nói. Trần Nhị Thiếu nhất sẽ làm buôn bán, nhìn dáng vẻ, quả nhiên như thế. Kỳ Vân An cười cười, nói, tiểu thái hắn xác thật rất có bản lĩnh. Ngụy Kỳ Ngọc nhìn Kỳ Vân An, có chút lo lắng nói. Người kia đại cứu tử tựa hồ không dễ chọc a, ta nghe nói, hắn đánh chết qua lão hồ, còn đem lục huyện lệnh quản dễ bảo. Người cái này nhị anh em vợ cũng rất lợi hại, nghe nói là cái tiếu lý tảng đao ngươi nếu là cưới nhân ra tiểu công tử. Nhưng ngàn vạn phải bảo trọng a, Kỳ Vân An bất đắc dĩ nói. Nơi nào có ngươi nói như vậy khoa trương a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Mễ nhìn Kỳ thật tính tình khá tốt, bất quá, đối phương đánh chết quá lão hồ chuyện này, tựa hồ cũng là thật sự. Trần Tiểu Thái một con nướng dương, bán 80 lượng bạc sự tình, cũng chuyển tới quân doanh bên trong. Kỳ Vân An cùng Trần Tiểu Mạch thành hôn sự tình, khiến cho tuần phòng doanh cùng huyện nha quan hệ kéo gần lại không ít. Trần Tiểu Thái này sinh ý làm hô mưa gọi gió, tuần phòng doanh người, cũng là cảm giác có chung vinh dự. Liễu tiên sinh, Trần Nhị Thiếu kiếm tiền cũng quá nhanh. Thật muốn lại nói tiếp, vẫn là kinh đô tới người vẫn là quá có tiền. Liễu tiên sinh, ta nghe nói, dê nướng nguyên con chính là nhân gian khó được mỹ vị, ăn qua một lần, chính là chết cũng nhắm mắt. Liễu tiên sinh, ta nghe nói, này dê nướng nguyên con so Ngự Thiện còn ăn ngon đâu. Liễu Vân tức giận nhìn nói chuyện người liếc mắt một cái, nói. Nói ngươi giống như ăn qua Ngự Thiện giống nhau, nói chuyện binh lính ngượng ngùng cười cười, Ngự Thiện hắn tự nhiên không ăn qua, bất quá, mọi người đều nói như vậy, hắn cũng liền như vậy học bái. Liễu tiên sinh, ngươi xem chúng ta khi nào, cũng lộng cây dê nướng nguyên con tới ăn a. Liễu Vân tức giận nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái. Nói, kia đồ vật 80 lượng một con đâu, ngươi tưởng đem doanh địa một chỉnh năm dự toán đều quăng vào đi sao? Nói chuyện lão binh lính ngượng ngùng cười cười, nói, ta chính là tùy tiện nói mà thôi. Liễu Vân cau mày, thầm nghĩ, gần nhất tới xa huyện người là càng ngày càng nhiều, những người này tựa hồ đều là vì hai nước hòa đàm mà đến. Bất quá, tới lúc sau, tựa hồ đều đi ăn uống, chính sự cũng không làm. Dê nướng nguyên con bị truyền vô cùng kỳ diệu, đều mau biến thành trường sinh bất lão thịt. Lão đại, Trần Nhị Thiếu kiếm tiền cũng quá lợi hại, ta còn tưởng rằng hắn sẽ ở suối nước nóng hạng mục thượng, mệt cây đế hướng lên trời đâu. Liễu Vân thầm nghĩ, lợi hại cũng không phải là Trần Tiểu Thái, mà là Lục Lâm, dê nướng nguyên con là Lục Lâm lộng ra tới. Bất quá, bởi vì Lục Lâm là quan viên, không hảo ra mặt, mới đem công lao đều nhường cho Trần Tiểu Thái. Lục Lâm cái kia suối nước nóng hạng mục, xác thật là quá phí tiền. Liễu Vân nhịn không được nói thầm, mấy cái binh lính vội vàng gật gật đầu, cảm thấy Trần Tiểu Thái tuy rằng kiếm nhiều, nhưng là, hoa cũng nhiều, quá không biết tiết kiệm. Cách chương.